Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thật muốn ăn cay, chương 36, thật muốn ăn cay, hả, ngươi nghe không hiểu sao, thấy Triệu Thiết Trụ trần chờ, Trương Vũ Hiền sắc mặt lạnh lẽo, ta, Triệu Thiết Trụ quả thực hết chỗ nói rồi, hắn cảm thấy Trương Vũ Hiền căn bản là tại đùa hắn. Này Trương đại nhân có đúng hay không nghe được tự mình trước đối với Dịch Vân châm chọc. Cố ý chỉnh hắn a. Thế nhưng cho dù trong lòng sẽ không đầy, hắn cũng không dám chống đối Trương Vũ Hiền. Lúc này, chiến sĩ trại dự bị thành viên đều đồng tình nhìn Triệu Thiết Trụ. Bọn họ đương nhiên biết Triệu Thiết Trụ trước đắc ý thời gian cùng Dịch Vân đã nói. Ai ngờ đến, báo ứng tới được nhanh như vậy. Thấy Triệu Thiết Trụ tao ngộ, trước là hét nói muốn ăn cối đá lớn, còn có uống cạn Đông Hà Thủy hai cái đại hán, bắp chân đều chuột rút, bọn họ hận không thể rút ra tự mình hai cái vả mặt. Trước thế nào cứ như vậy miệng tiện, không muốn theo Triệu Thiết Trụ nổi điên, một hồi báo ứng nói không chừng cũng sẽ đến phiên bọn họ trên đầu. Cây hòe lớn còn có thể gặm hai cái, này cối đá có thể thế nào ăn a? Triệu Thiết Trụ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ngươi ăn cây, nghe thấy được không? Liên Thành Ngọc thấy Triệu Thiết Trụ một bộ không tình nguyện bộ dạng. Hướng về phía Triệu Thiết Trụ hống mắng. Liên Thành Ngọc mặc kệ nguyên nhân là cái gì? Chẳng qua là nhận định đây là Trương Vũ Hiền phân phó. Thượng sứ chuyện phân phó, nhất thiết phải chiếu làm. Huống chi việc này cũng không phải hắn xui xẻo. Ta... Triệu Thiết Trụ vẻ mặt đau khổ, rốt cục quyết định, thống khổ nói, ta ăn, hắn ngồi xổm người xuống tới, kiên trì bẻ một khối mộc đầu tới, mắt nhìn này mộc đầu cũng có thể cầm đi che phòng. Triệu Thiết Trụ khóc không ra nước mắt, khi lão tử là con mối a, chú ý tới Liên Thành Ngọc sắc mặt bất thiện, Triệu Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp pháp trường. Nhắm mắt lại đem mộc đầu nhét vào trong miệng nhai. Cái này cảm giác, quả thực khiến người ta dục tiên dục tử. Triệu Thiết Trụ cảm giác cổ họng đều phải bị cắt, thật vất vả nuốt mất một khối. Trơ mắt nhìn Trương Vũ Hiền, ý kia là, đã đủ chứ, nhưng mà Trương Vũ Hiền chẳng qua là lạnh lùng nói. Tiếp tục, Triệu Thiết Trụ thiếu chút nữa ngất đi, để cho hắn nâng cối đá, đốn cây, đóng cọc, hắn đều là một tay hảo thủ, thế nhưng ăn mộc đầu. Đây quả thực là cực hình a. Trương đại nhân, không biết đây rốt cuộc là bí thuật gì a. Liên Thành Ngọc nguyên bản cảm thấy Trương Vũ Hiền tại trình Triệu Thiết Trụ. Để cho Triệu Thiết Trụ minh bạch nói gì đó sẽ phải làm được. Nhưng là bây giờ biết nhưng không giống lắm. Hắn để cho Triệu Thiết Trụ ăn cây. Có lẽ thật là bí thuật gì. Nếu như vậy, nói không chừng chờ một lúc, tự mình cũng muốn theo ăn mộc đầu. Nguyên do trước tiên cần phải hỏi rõ, đối với Liên Thành Ngọc, Trương Vũ Hiền thái độ tốt có một số. Hắn nói, môn này bí thuật, gọi là nuốt tượng thuật, là một môn rèn luyện dạ dày cùng tiêu hóa năng lực pháp môn. Nuốt tượng thuật luyện đến đại thành người, mỗi bữa cơm cũng có thể nuốt chừng nốc ửng ực, đại thành người thậm chí nghe đồn có thể ăn một đầu tượng. Bí thuật này tên chính là từ chỗ này tới, chiến sĩ trại dự bị người vừa nghe. Biểu tình tức khắc vô cùng đặc sắc, nói tới nói lui, này nuốt tượng thuật nguyên lai là ăn cơm pháp môn, này không phải là kẻ tham ăn kỹ năng sao? Vậy cũng là bí pháp. Thấy chiến sĩ trại dự bị thành viên trên mặt biểu tình, Trương Vũ Hiền liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn khinh thường nói. Các ngươi con kiến hôi thiển kiến. Nhưng cũng dám ngông cuồng đánh giá phỏng đoán Cẩm Long vệ trấn quân chi thuật. Quả thực buồn cười, võ giả rèn luyện dạ dày trọng yếu phi thường. Ngươi tim phổi được, rất giỏi ngươi sự chịu đựng lâu một chút. Đánh nhau lợi hại, nhưng mà đánh nhau lợi hại so với bất quá tu luyện lợi hại. Này dạ dày được, đối với tu luyện có lợi thật lớn. Phàm huyết cảnh võ giả, các ngươi rời cối đá cũng tốt, đánh nhau cũng tốt. Phòng hảo hạng lên cây cũng tốt, các ngươi khí lực từ đâu tới đây, đều là theo cơm canh tới. Một chút dạ dày rèn luyện tốt lắm võ giả, khẩu vị tốt dọa người, ba ngày có thể ăn tươi một đầu nghiêu, ăn cơm ăn được nhiều, hấp thu trong thành phần dinh dưỡng tự nhiên cũng liền nhiều. Cốt nhục liền lớn lên rắn chắc, lực lượng tự nhiên cũng lớn, Trương Vũ Hiền thanh âm vang dội to tiếng. Dịch Vân nghe được trong lòng hơi động, đích xác, võ giả bộc phát ra năng lượng là phi thường khủng bố. Những năng lượng này không có khả năng lăng không chiếm được, mà là muốn có nguồn gốc. Đối với phàm huyết cảnh võ giả tới nói, năng lượng của bọn họ nguồn gốc liền tới tự cơm canh. Cơm canh chính là năng lượng, như vậy cơm ăn nhiều lắm, tự nhiên có lợi thật lớn, đặc biệt là những thứ kia xuất thân danh môn, nhưng là bản thân tư chất phổ thông con em quý tộc. Bọn họ lúc tu luyện không được chia nhiều ít hoang cốt tinh hoa. Hết cách rồi, phải nhờ vào ăn hoang thú thịt tới tăng cao thực lực. Có vài người một ngày ăn 7-8 cân hoang thú thịt liền no rồi. Vậy còn hỗn cái giám, dứt khoát đi thế tục xử lý gia tộc sản nghiệp quên đi. Những thứ kia ngoan nhân, một ngày ăn 200 cân hoang thú thịt cũng còn chẳng qua là 8 thành ăn no. Những thứ này thì thú toàn bộ đều tiêu hóa thành năng lượng. Lấy tinh hoa, liều mạng tu luyện, như vậy mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Nguyên do, dạ dày được, ăn được nhiều, tự nhiên chiếm ưu thế. Thế là, Trương Vũ Hiền giáo cơ sở bí thuật, chính là nuốt tượng thuật. Đây là một loại tập võ cơ sở bí thuật. Trương Vũ Hiền tiếp tục nói, những đại gia tộc kia võ giả, luyện tập nuốt tượng thuật đều là đem ra ăn hoang thú thịt. Các ngươi Vân Hoang vật tư thiếu thốn, cơm đều ăn không đủ no. Bất quá luyện nuốt tượng thuật vẫn như cũ hữu dụng. Dạ dày cương đại rồi, các ngươi không lo ăn cái gì, cũng có thể đầy đủ hấp thu dinh dưỡng. Phàm nhân ăn ngũ cốc hỗn tạp lương thực, kinh dạ dày sau khi hấp thu, sẽ lãng phí rất nhiều tinh hoa. Sau cùng theo phân và nước tiểu bài tiết ra, người phân và nước tiểu. Chó sẽ đi ăn, con ruồi ròi bọ có thể tại ao phân trong sinh sôi nảy nở. Bọ hung đem phân cầu đoàn lên dưỡng dục hậu đại. Trong này, có đại lượng dinh dưỡng không có thể hấp thu hoàn toàn. Ăn ngũ cốc hỗn tạp lương thực đều còn hấp thu không xong. Ăn thiên tài địa bảo liền càng không cần phải nói. Không có tốt dạ dày, cho ngươi thiên tài địa bảo ngươi đều tiêu hóa không được. Luyện tốt nuốt tượng thuật về sau, vô luận các ngươi ngày sau ăn cái gì, các ngươi tiêu hóa đến độ càng triệt để hơn. Nếu như gặp phải nạn đói, các ngươi ăn vỏ cây rễ cỏ đất sét trắng, cũng có thể đem tiêu hóa hết, biến thành duy trì sinh mệnh dinh dưỡng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi bữa cơm liền ăn rễ cây, thân cây, đất sét trắng, ăn no sau, dựa theo ta giao cho các ngươi pháp môn để luyện tập nuốt tượng thuật. Nhúc nhích dạ dày, đem những thứ này khó tiêu nhất hóa thức ăn tiêu hóa thành dinh dưỡng. Nghe xong Trương Vũ Hiền, chiến sĩ trại dự bị thành viên đều không còn gì để nói. Không ngờ như thế bọn họ đều muốn ăn a. Ba ngày nay, chỉ có thể dựa vào ăn mộc đầu, đất sét trắng tới khi cơm. Nguyên bản bọn họ còn muốn, Trương Vũ Hiền săn giết không ít hung thú. Bọn họ có thể hay không theo dính chút ánh sáng. Phàm ăn một hồi, nhưng mà thực tế thì tàn khốc. Hiện tại không chỉ hung thú thịt không ăn được, liền cháo đều quát không tới. Những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên, từng cái một vẻ mặt đau khổ, người nào cũng không muốn thật đi ăn cây. Chí ít, bọn họ cũng có một cái tiếp thụ quá trình, mà đang ở mọi người hai mặt nhìn nhau thời gian. Dịch Vân cũng đã đi ra đội ngũ, tại cây hòe lớn bên cạnh ngồi xổm xuống. Bẻ một căn cành cây, liền lá cây cùng nhau nuốt vào. Tập võ không phải khiến người ta đi hưởng thụ, phải đối mặt cực khổ, ngăn trở, đối mặt nguy hiểm tính mạng. Đừng nói là tập võ, Dịch Vân xuyên qua trước thời gian, biết một chút hài tử luyện tập hỗn tạp kỹ. Điệu múa, nhu thuật, lão sư để áp hài tử lưng, cả người quỳ hài tử trên thân. Cái loại này khổ, rất nhiều đại nhân đều thừa nhận không được. Tại đây dị thế, cường giả tuyệt thế huy hoàng sau lưng, tất nhiên có cực khổ bỏ ra, chẳng qua là ăn chút mộc đầu, đất sét trắng, không đáng kể chút nào. Hết chương.